Lô, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Cảm ơn các kim chủ đã ủng hộ nhé. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Người ta đang tu hành thật tốt, bỗng nhiên ra tay bay qua từ trên đỉnh đầu của người ta. Đây không phải kiếm chuyện sao? Lại nói đến người đi đường cũng không muốn ở trong lúc bay, ở phía dưới bỗng nhiên có một thanh phi kiếm bay thẳng chém về phía chính mình, đúng không? Cho nên dần dà cũng trở thành quy củ ngầm thừa nhận. Ngoại trừ cố ý tìm phiền toái, sẽ không có tu sĩ đi đường nào sẽ có chuyên môn bay qua trên đỉnh đầu tiên môn người ta. Còn đến bực thành lớn quy mô cỡ này, càng sớm hạ xuống để tránh phạm vào điều cấm kỵ. Mau, mau đi vào thành! Phương Quý ngồi xổm trên đầu thuyền hào hứng nhìn qua tòa thần thuyền, thần huyền thành phía trước, cười nói. Dọc theo con đường này chỉ thấy phàm là ở trong thành lớn đều sẽ có chỗ ăn ngon, chơi vui. Chỉ là các ngươi một mực thúc giục ta đi đường, cũng không để ta chơi tận hứng. Thực sự không biết trong thần huyền thành lớn hơn gấp trăm lần so với những thành trì kia sẽ có gì thú vị. Đừng chậm trễ, mau mau mau, mau đi vào. Tưởng là tới chơi sao? Hai vị chấp sự đều có chút bất đắc dĩ, thúc giục người điều khiển thuyền. Ba chiếc thuyền pháp nhanh chóng bay về phía cửa thành. Bọn hắn đi tới đây là cửa thành Tây, chỉ thấy phía trước có ba cánh cửa mở ra. Cửa thành ở giữa cao tới 10 trượng. Hai cánh cửa nhỏ hai bên ước chừng khoảng 3 trượng. Thi thoảng có tu sĩ ngự kiếm quang hoặc cưỡi đinh tú, theo thứ tự đi tới trước cửa, đưa lệnh bài tiến vào trong thành. Một đoàn người Phương Quý dẫn theo ba chiếc thuyền pháp lại là không có cách nào đi vào cửa bên. Trực tiếp đi tới cửa chính để vào thành. Phương Quý vào lúc này cũng đã lòng tràn đầy đợi mong, hưng phấn ngồi xếp bằng trên đầu thuyền pháp, duỗi đầu muốn nhìn qua cảnh sắc trong thần huyền thành. Nhưng vừa đi đến cửa thành, lại bất thình lình ở hai bên cửa thành chợt có mấy vị tướng sĩ khoác áo giáp bạc đi xuống. Trường thương trong tay bắt chéo phía trước, từng người tràn đầy vẻ lạnh lùng quát. Đám người không hiểu quy củ, lại dám tự tiện xông vào thần huyền thành. Người suýt nữa đâm chúng ta. Phương Quý mắt thấy một thanh trường thương đâm sát qua trước mắt, lập tức giận dữ. Vị thủ thành ngân giáp kia lạnh lùng lườm Phương Quý một cái quát lạnh. Tự tiện xông vào thần huyền thành, có giết ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Mau cút xuống đây. Lão tét! Phương Quý cũng lập tức nổi giận, xắn tay áo lên. Chớ có tranh cãi. Hai vị chấp sự bên cạnh sợ nhảy lên, vội vàng tiến lên về phía trước dâng thư lên, chắp tay. Thủ thành đại nhân bất giận, chúng ta là Thái Bạch Tông đến từ Sở Quốc. Đệ tử Phương Quý Tông ta được quý nhân trong tôn phủ thưởng thức, gọi vào thần huyền thành hiệu lực. Chúng ta cố ý mang hắn đến đây, tiến vào thần huyền thành điểm danh. Mong rằng thủ thành đại nhân giơ cao đánh khẽ, thả cho chúng ta đi vào trong. Lại là một kẻ muốn trèo cây cao. Nghe nói lời của hai vị chấp sự, ở phía sau cửa thành có một nam tử lộ vẻ mặt dữ tợn đi ra. Khoác kim lũ ngân giáp trên người, gã quét mắt nhìn người một chút, nhất là sau khi thấy được sắc mặt non nớt của Phương Quý, càng có chút ngoài ý muốn, uể oải mở chiếu thư, liền ném cho chấp sự cười lạnh. Cho dù là quý nhân tôn phủ tiên chiếu, cũng không thể loạn quy củ. Nếu hắn đạt được tôn phủ tiên chiếu, vậy liền để cho hắn đi vào thành là được. Hai người các ngươi thân phận gì, cũng dám tùy tiện xông vào bên trong. Huống chi, còn cho những vật này, gã dùng roi trong tay gõ vào thuyền pháp quát. Không biết là thứ loạn thất bát tao gì, cũng dám đưa vào bên trong thần huyền thành. Không cho vào sao? Hai vị chấp sự đều lộ vẻ mặt khó xử. Hai người bọn hắn vốn chính là bởi vì Phương Quý nhỏ tuổi, lúc này mới phụng mệnh của tông chủ, chuyên tới giúp để giúp hắn làm thủ tục tiến vào tôn phủ. Không nghĩ tới tôn phủ, thế mà chỉ cho một mình Phương Quý đi vào. Chuyện này lại là một chút khó khăn. Lại nghe đồ vật trên thuyền mà vị quan thủ thành hỏi, liền vội vàng. Chúng ta chỉ mang chút vật tùy thân mà thôi. Đại nhân... Không đợi hắn nói hết lời, vị quan thủ thành bên cạnh sớm đã có người dùng trường thương đẩy rèm thuyền ra. Nhìn thấy bên trong, nhãn tình đều sáng lên. Thấy trong thuyền pháp, rõ ràng đều là không ít linh đan bảo dược phẩm chất cao. Đồ vật quý hiếm cũng có chút ngoài ý muốn. Dường như lại không nghĩ tới mấy người tới từ tông môn xa xôi này, thế mà mang theo nhiều thứ đồ tốt tùy thân như vậy. Hai vị chấp sự thấy bọn hắn cưỡng ép đẩy ra rèm thuyền xem xét, cũng đều lộ vẻ mặt khó xử, chỉ là không dám ngăn cản bọn hắn. đợi bọn hắn tra xét xong lúc này mới chắp tay. Lần này chúng ta đến chỉ là vì đưa đệ tử nhà mình tiến vào tôn phủ điểm danh, còn xin thủ thành đại nhân. Đều đã muốn tiến vào tôn phủ hiệu lực, còn muốn người đến bồi tiếp cũng không phải là. Quan thủ thành cười lạnh lườm Phương Quý một chút, thuận tiện gian dạy. Bất quá chỉ nói một nửa liền không nói nữa. Gã vốn muốn cũng không phải là đứa trẻ, nhưng sau khi nhìn thấy Phương Quý còn không phải là bộ dáng trẻ con hay sao, thế là liền nghiêng đầu. Vẫn là câu kia, tôn phủ gọi người nào người đó điền đi, người không được tuyên chiếu liền chờ bên ngoài thành. Thần huyền thành cũng không phải là ai cũng có thể đi vào, va chạm quý nhân tôn phủ thì người nào chịu đựng. Về phần đồ vật trên thuyền pháp cũng liền phải kiểm tra một chút. Hai vị lão chấp sự tràn đầy khó xử mở miệng. Thủ thành đại nhân. Ý mẹ, trọng địa như cửa thành sẽ cho phép ngươi cò kè mặc cả. Quan thủ thành phải roi trong tay cười lạnh quay người. Tiểu tiên môn tới, quả nhiên không hiểu quy củ. Thấy gã hung hãn như vậy, hai vị lão chấp sự thực sự là không dám nói tiếp. Ngược lại Phương Quý bên cạnh nhất thời ngồi xổm trên thuyền pháp. Bị tướng sĩ thủ thành đối xử lạnh nhạt như vậy, lúc này trong lòng có chút không vừa ý. Bỗng nhiên đứng thẳng người chỉ tay quan thủ thành hô lên. Ngươi, trở lại cho ta. Sắc mặt của một đám thủ thành ngân giáp ở chung quanh lập tức đều trở nên bất thiện nhìn hắn. Vị quan thủ thành kia càng là lộ ra vẻ mặt âm lãnh, trầm ngâm xoay người đè bội kiếm bên hông xuống. Hai vị lão chấp sự càng là ngơ ngẩn, vị tiểu gia này muốn làm gì? Trong ánh mắt bất thiện bọn hắn, Phương Quý bỗng tràn đầy vẻ tươi cười tiến vào trong thuyền pháp, ôm một số báu vật đi ra, cố ý chọn lấy loại tốt nhất, ân cần chạy tới trước người quan thủ thành cười. Chúng ta chính là người tới từ địa phương nhỏ, nào hiểu được quy củ ở địa phương lớn, vừa vặn thỉnh giáo đại ca, vội vàng đến đây trên người không có đồ gì tốt. Đại ca, cũng đừng ghét bỏ. Tình huống này là sao? Thấy bộ dáng cười như hoa của Phương Quý, quan thủ thành cùng với hai vị lão chấp sự đều sợ ngây người. Sau đó, bọn hắn kịp thời phản ứng, lại là lộ ra loại biểu cảm hoàn toàn khác biệt. Quan thủ thành kia vừa mừng vừa sợ, nhìn Phương Quý cười giống như hoa. Lại nhìn đống đồ vật hắn ôm trước người, nhất là đôi hồng ngọc sư tử phía trên xem xét, liền có giá trị không nhỏ, đơn giản chính là kinh hãi sắp không nói ra lời. Trong lòng thầm nghĩ, đệ tử tiên môn đi tới địa phương nhỏ này, nhìn không ra lại là một kẻ hiểu chuyện. Gã vừa rồi không cho vào thành là muốn kiểm tra thuyền pháp, đương nhiên là muốn vớt chút chỗ tốt. Nhưng người thủ thành giống như bọn hắn cũng không có phương pháp nào phát tài tốt. Bình thường tối đa cũng chỉ có chút chỗ tốt trừ trên người của những thương đội tiến vào thần huyền thành. Lại hoặc là sử dụng thân phận thủ thành thần huyền thành từ trên người của những tiên môn xa xôi tiến vào thần huyền thành giải quyết công việc kia gõ chút chỗ tốt. Bình thường mà nói những người này tiểu tiên môn, thứ e ngại nhất chính là tôn phủ. Thứ hai là không biết thần huyền thành sâu cạn, thường thường cũng đều rất biết điều. Chỉ cần dùng ngôn ngữ dọa hai lần liền sẽ ngoan ngoãn đưa bảo vật qua. Vừa rồi nghe thấy lai lịch của Phương Quý, lại nhìn thấy hắn cầm nhiều bảo bối như vậy, gã biết được chính mình lại có chỗ tốt có thể kiếm. Quy củ từ bao năm qua của tôn phủ đều là ưa thích chọn người từ trong tiên môn phía dưới. Những đồ nhà quê này nhát gan, cũng dễ dàng nôn ra đồ vật bên ngoài nhất. Nghĩ đến, thừa thời điểm dịp kiểm tra thuyền pháp, tiện tay để đi một chút bảo vật gì đó, đám nhà quê này tất nhiên cũng không dám để lộ ra. Thế nhưng dù sao đi nữa, gã cũng không nghĩ tới Phương Quý thế mà chủ động tặng đồ. Lại còn thủ bút lớn như vậy. Khỏi cần phải nói, chỉ là đôi ngọc sư tử kia, toàn bộ đều là dùng linh lung hồng ngọc óng ánh sáng long lanh nhất để điêu khắc. Giá trị không hề thấp, rõ ràng chính là đồ tốt mà những lão gia quý nhân mới có thể có được. Tên tiểu quỷ này cứ như vậy cho mình. Hổ ông trời của ta, vị tiểu tổ tông này đang làm gì vậy? Sau khi hai vị lão chấp sự Thái Bạch Tông phản ứng lại thì cảm thấy rất đau đầu. Hai người bọn hắn lão luyện thành thục, đương nhiên sẽ không thể không hiểu được loại đạo lý này. Thấy tướng sĩ thủ thành làm khó dễ như vậy cũng là ý tứ cho ít tiền. Chỉ là bọn hắn trước đó cũng chưa từng tới tôn phủ, không biết quy củ tôn phủ, cho ít thì sợ người ta ghét bỏ, cho nhiều sợ xúc phạm quy củ tôn phủ, chọc phiền toái lớn. Sau đó đúng vào lúc này, bọn hắn nhìn thấy Phương Quý ôm ra một đống đồ vật. Người cũng quá hào phóng rồi. Đôi hồng ngọc sư tử này thế nhưng là chuyên môn đưa cho một vị quý nhân tôn phủ thích thu thập hồng ngọc điêu. Cũng là một trong những thứ đáng giá nhất mà Thái Bạch Tông mang tới lần này. Còn đang trông cậy vào nó có thể đánh động vị quý nhân kia. Về sau chiêu ứng cho ngươi nhiều hơn. Kết quả, ngươi cứ như vậy trực tiếp đưa nó cho người thủ thành. Hai người bọn hắn lập tức liền cảm thấy nhức đầu, khóc không ra nước mắt. Lúc đầu hai người bọn hắn tới chính là sợ giúp Phương Quý chuẩn bị các phương diện quan hệ trên dưới. Sợ Phương Quý không rõ quan hệ sâu cạn trong tôn phủ, coi như là có đồ vật trên tay, cũng không biết nên làm thế nào để đưa tới hiệu quả tốt nhất. Bây giờ còn chưa kịp vào thành, tên tiểu tử này đã tung tẩy trước mặt hai người bọn hắn bắt đầu tặng đồ vật lung tung. Nói thật lúc này bọn hắn, ngay cả lòng lao lên đoạt đôi hồng ngọc sư tử kia cũng có. Chỉ là thực sự không dám, không đưa ra còn tốt, đồ vật đã đưa ra ngoài đại cướp trở về. Vậy thực sự là mất lòng quan thủ thành của thần huyền thành này. Chuyện này, liền ngay cả vị quan thủ thành kia nhìn thấy Phương Quý ôm một đống đồ vật tới hiếu kính mình cũng không nhịn được mà ngẩn ngơ. Nuốt một ngụm nước bọt, do dự. Chúng ta thủ thành cho quý nhân tôn phủ, đã có quy củ, người đang làm gì vậy? Đại ca, ngươi đây là đang coi ta là người ngoài sao? Phương Quý khoác tay, đem đồ vật, tính cả đôi hồng ngọc sư tỷ kia đều nhét vào trong ngực gã, không vui. Hey, cầm đi. Nói xong nhìn chút mấy vị thủ thành ngân giáp chung quanh cười. Gặp mặt chính là có duyên, mấy vị lão ca cũng không thể trắng tay. Vừa nói vừa chậm chậm đi lên thuyền pháp, lại ôm một đống đồ vật xuống, có linh dược, có bảo đan, còn có mấy món pháp khí tinh xảo. Bất kể đó là ai, liền nhét vào trong ngực mấy vị thủ thành ngân giáp, cười. Về sau Ngọc Diện tiểu đăng quân Phương Quý ta tiến vào thôn phủ, mọi người chính là người cùng một nhà, thực sự đụng phải việc gì đó, vậy còn phải chiếu ứng lẫn nhau. Mấy vị thủ vệ ngân giáp cũng đều ngây ngẩn cả người, trong đáy lòng thậm chí có chút cảm động. Bình thường bọn hắn đều đi theo quan thủ thành kiếm cơm, coi như được chút chỗ tốt cũng không chia đến trên tay bọn hắn được bao nhiêu. Bây giờ vẫn là lần đầu tiên được người khác nhét vào một đống lớn đồ vật vào trong ngực. Nhất thời đều cảm thấy hạnh phúc tới quá đột ngột, không chân thật. Chẳng lẽ đây thực sự là một tên tiểu tử ngốc tới từ tiên môn nào mới đến gặp ai cũng cảm thấy giống như là đại nhân vật, cho nên đã bị chúng ta dọa sợ, muốn dâng đồ tốt để tạo dựng quan hệ. Thoạt nhìn ngược lại thực sự là có chút giống, đần độn. Hơn nữa, từ khí tức trên người hắn không phải là thần đạo trúc cơ. Tôn phủ gọi hắn đến hoặc chính là kỳ tài thần đạo trúc cơ, hoặc là nhờ quan hệ đi cửa sau mới tiến vào tôn phủ. Chỗ tốt như vậy thật đúng từ trên trời rơi xuống, ngu sao mà không cầm. Thế là dưới dáng vẻ tươi cười của Phương Quý, bọn hắn nhanh chóng làm quen. Quan thủ thành phố ngược nói, Phương Quý huynh đệ, ngươi yên tâm. Tiết lão thất ta ở trong tòa thần huyền thành này cũng rất nổi tiếng, làm ngươi giảng đạo nghĩa nhất. Ngươi hào sảng như vậy, ta phải kết giao. Ngươi trước tiên hãy vào thành điểm danh, lúc nào rảnh rỗi tới tìm ta uống rượu. Ta nhất định sẽ nói cho ngươi quy củ trong tòa thần huyền thành này. Tất cả mọi người đều kiếm cơm dưới tay của quý nhân tôn phủ. Không phải là nên chiếu ứng lẫn nhau sao? Ba chiếc thuyền pháp được những thủ thành ngân giáp nhiệt tình, ba chân bốn cẳng giúp đỡ đẩy vào trong cửa thành. Hai vị lão chấp sự tự nhiên cũng mơ hồ, tiến vào. Mới vừa rồi còn bị người ta ghét bỏ không hiểu quy củ, lúc này cũng đều không cần hai người bọn hắn tự mình động thủ, người ta liền giúp đẩy thuyền pháp. Có mấy vị thủ thành ngân giáp nhiệt tình nói cho bọn hắn quy củ trong thần huyền thành. Ta nói cho ngươi biết, quy củ trong tòa thần huyền thành này rất là nhiều. Bình thường ra vào đều phải đi vào tạo sách của thần huyền thành lĩnh lệnh bài. Các ngươi không có lệnh bài, ra vào là không tiện. Bất quá không thành vấn đề, chúng ta quen thuộc với nhau, là huynh đệ tốt. Về sau hai người các ngươi muốn ra vào, liền đi qua cửa tây của chúng ta, là được. Thế là hai vị lão chấp sự đều mơ hồ, sau khi đi rất xa, còn nhìn những vị thủ thành ngân giáp nhiệt tình vẫy tay cùng với Phương Quý. Hey, đây chính là người tốt. Chờ đến khi thuyền pháp của đám người Phương Quý đã đi mất không thấy bóng dáng, quan thủ thành Tiết Lão Thất còn đang cảm khái nói với chư vị sư huynh đệ bên cạnh. Hắn tên Phương Quý, tới từ Thái Bạch Tông đúng không? Nhớ hắn cho kỹ. Dạng đồ đần có tiền này là không dễ tìm. Sau này nhất định phải kết giao với kẻ này. Chỉ riêng là những thứ linh tinh hắn mang tới kia cũng không kém hơn nửa năm tiền lương của chúng ta. Đúng thế. Thật đúng là một kẻ đần, thế mà thực sự coi trọng những người thủ thành như chúng ta. Ôi tiểu tổ tông, đó chỉ là mấy người thủ thành, người câu bọn hắn như vậy. Mà vào thời điểm những người thủ thành kia cao hứng bừng bừng, hai vị lão chấp sự lộ ra vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Đồ tốt tiên môn chuẩn bị, vậy cũng chỉ có vài món. Trước đó vào thời điểm Quách sư tỷ, người tới đây cũng bởi vì không có tạo dựng quan hệ tốt, nghe nói rất bị khinh bỉ, Lần này tông chủ để cho chúng ta theo ngươi mang nhiều đồ như vậy, chính là vì để cho ngày tháng sau này của ngươi tốt hơn. Ngươi ngược lại rất giỏi, lập tức cho ngươi thủ thành nhiều như vậy. Vậy những người nên tặng lễ phía sau kia lại tặng cái gì? Tại sao phải tặng lễ cho bọn hắn? Phương Quý trợn trắng mắt nói ra một câu khiến cho hai vị chấp sự cũng không tưởng tượng được. Đây là người tôn phủ cầu xin ta tới chính là đã cho bọn hắn mặt mũi. Bằng vào cái gì, còn bắt ta phải mang đồ vật tới tặng? Người... Hai vị lão chấp sự đều sửng sốt một chút, sau đó giờ khóc giờ cười. Nhìn trái nhìn phải thấy không có ai, lúc này mới giảm thấp thanh âm. Về sau, lời nói tôn phủ cầu xin ngươi tới thế nhưng ngàn vạn lần không thể nói ra. Về phần chuẩn bị trên dưới, đây không phải vì muốn tốt cho ngươi hay sao? Tôn phủ ngọa hộ Tàng Long, quy củ xâm nghiêm, một tên tiểu quỷ như ngươi không có ai chiếu cố, làm sao có thể lăn lộn. Lại nói, trước đó ngươi không phải còn đã từng đánh cho huyết mạch tôn phủ bị thương ở trong bí cảnh sao? Những thứ này còn không phải đề phòng, về sau có người tìm ngươi phiền phức, không có ai nói chuyện thay cho ngươi. Tâm tư đầu cơ trục lợi đi kìa, sau này các ngươi là không đúng. Phương Quý không xem ra gì, lộ ra biểu lộ nghiêm túc. Có thể lăn lộn được tại tôn phủ, có thể sống thoải mái hay không là phụ thuộc bản sự cá nhân ta, không quan hệ gì với tặng lễ hay không. Tặng lễ cho nhiều người, đã nói rõ ta là kẻ vô dụng, không thể tự lập. Sự tình trong bí cảnh thì càng không cần suy nghĩ. Nếu quả thực có đại nhân vật tới tìm ta gây phiền phức, ngươi tặng những lễ vật này đáng giá cho người khác tốn sức bảo vệ ta sao? Mà nếu như ngươi đã tới gây phiền phức không có quá lợi hại, chính ta liền có thể thu thập những đồ vật mà ngươi tặng, chính là tặng không. Nói xong hắn khoác tay áo, cho nên ta đối với chuyện chuẩn bị trên giới này ngược lại từ đầu tiên không đồng ý. Hai vị lão chấp sự nghe hắn nói rõ ràng đạo lý đều ngây dại, nửa ngày sau mới hỏi, tại sao ở lúc tiên môn ngươi không nói những lời này? Phương Quý, nếu như ta nói ở tiên môn có thể để cho ta mang những thứ này tới sao? Nói xong có chút dương dương đắc ý nói, nếu như đã mang tới chính là của ta, có tặng hay không, chính là hai chuyện. Người hổ nháo. Hai vị chấp sự triệt đề bị loại đạo lý này của hắn làm cho hồ đồ. Thực sự không nghĩ tới tên tiểu tử này thế mà còn đánh chú ý đến những thứ này. Càng không nghĩ tới, người tặng cho người thủ thành cũng đều hào phóng như vậy. Chờ đến lúc nên tặng cho người nên tặng, ngược lại không nỡ. Nhất thời cũng không biết nên làm thế nào để nói cho hắn đạo lý trong này, chỉ có thể đau khổ khuyên bảo. Trước tiên thu những lời ngụy biện này lại, vẫn nên chuẩn bị, vẫn phải chuẩn bị. Tiên môn vận chuyển nhiều đồ tới như vậy cũng không phải để cho ngươi chạy đến thần huyền thành ném tiền qua cửa sổ. Ngươi đừng có nảy sinh ý đồ xấu, bằng không thì sau khi trở về tiên môn, chúng ta liền đi nói tông chủ. Chờ đến thời điểm ngươi trở về tông môn, hắn sẽ thu thập ngươi. Tặng, liền nhìn tặng như thế nào? Phương Quý bảy bài đáp ứng, quay đầu nhìn hướng cửa thành một chút. Đồ của Phương lão gia ta, có dễ cầm như thế? Sau khi tiến vào thần huyền thành, Phương Quý nhìn thấy phong quang thần huyền thành. Chỉ thấy tòa thần huyền thành này không hổ là đại thành đệ nhất An Châu. Phong thổ kiến trúc cảnh vật đều khác biệt cùng với những thành trì khác. Vừa tiến vào nơi đây, liền nhìn thấy quy mô của quắc tà nhà, đường phố thông suốt, người tu hành ở chỗ này không còn ẩn mình trong núi và mây, mà xuất lâu nhập điện, giống như người phàm tục, tuy ít chút hàm ý xuất trần, lại nhiều hơn mấy phần náo nhiệt. Trước kia Phương Quý ở thôn Nhu Đầu, sau lại đi đến Thái Bạch Tông, đừng nói là bực thần huyền thành có quy mô như vậy, coi như thành trì phổ thông cũng không có bước đi bao nhiêu. Bây giờ đi đến địa phương phong quang bực này, tự nhiên trở nên hưng phấn, vô luận nhìn thấy cái gì cũng đều có cảm giác mới mẻ. Trên đường đi, hạt rẻ rang đường, kẹo hồ đô, mứt hoa quả, dưa ngọt, thấy cái gì cũng đều muốn mua, ngược lại là thu hoạch được không ít ánh mắt khinh bỉ của tiểu thương thần huyền thành. Bất quá sau khi Phương Quý đại lão ra rất phong độ vứt ra mấy khối bạc, lại rất nhanh liền thu hoạch được vô số khuôn mặt tươi cười. Thế là Phương Quý ôm một đống đồ ăn vặt đi phía trước, bước mạnh mẽ, uy vũ, khí phái đến cực điểm, giống như một tướng quân đắc thắng. Hai vị lão chấp sự phía sau vất vả áp tải ba chiếc thuyền pháp, nhìn thấy thế chỉ bất đắc dĩ cười khổ. Thực sự là không có cách nào tưởng tượng. Tên tiểu quỷ mua mấy món ăn vặt liền đắc ý giạt rào trước mắt này chính là đệ tử chân truyền tiên môn đoạt được 8 thành rưỡi tài nguyên cho Thái Bạch Tông ở trong bí cảnh kia. Bây giờ ở trên tu vi đã là có cảnh giới trúc cơ cùng với bọn hắn. Tên gia hỏa này rõ ràng vẫn là một đứa nhỏ. Sau khi đi vào thần huyền thành liền đi đến thần vệ cung của tôn phủ báo cáo chuẩn bị điểm danh. Nhưng hai vị lão chấp sự đang nghĩ cao quá trình trước đó, cho nên cũng không vội mà đi, mà trước tiên đi cùng với Phương Quý tìm một tòa khách điếm nghỉ ngơi, thảo luận về hành trình tiếp theo. Vào trước khi ngươi đến, thần vệ cung báo cáo chuẩn bị, cần phải đi bái phòng một vị lão tiền bối trước. Hai vị chấp sự chuẩn bị một phen liền nói Phương Quý. Người này tên Triệu Nguyên Thông, cũng xuất thân Sở Quốc, vốn là một tông chủ tiên môn nhỏ nhỏ, về sau bỏ lại tiên môn đầu nhập vào tôn phủ An Châu, ngược lại dần có thành quả. Bây giờ người này quyền cao chức trọng tại tôn phủ, rất được quý nhân tôn phủ thưởng thức, cho nên làm người Sở Quốc đến tôn phủ đều có việc nhờ đến hắn. Trước kia tông chủ cũng từng có chút giao tình với hắn, cho nên bảo chúng ta tới tìm hắn đầu tiên. Về sau nên đi tìm người nào, ai có thể chiếu ứng ngươi nhiều hơn, cũng toàn bộ đều nhờ vào sự chỉ điểm của hắn. Cho nên lát nữa sau khi thấy hắn, ngươi nhất định phải quy củ một chút. Vừa nói chuyện liền đã chọn các loại chân bảo muốn tặng lễ từ trên thuyền pháp. Vừa chọn còn vừa cảm khái. Đáng tiếc, Triệu Nguyên Thông nổi danh ưa thích Hồng Linh Điêu, đôi hồng ngọc sư tử kia vốn chính là chuẩn bị cho hắn. Đáng tiếc. Biết rồi. Phương Quý khoác tay, ngược lại cảm thấy có chút mới lạ hỏi. Tông chủ thế mà còn quen biết người tại tôn phủ. Chuẩn bị tốt hết thảy, một nhóm ba người để anh đề lại ở thuyền pháp trông coi, sau đó cùng nhau ra cửa. Trải qua sự nghe ngóng, dần dần đi tới trước một mảnh linh sơn ở Nam Thành. Tu hành ở chỗ này, rất nhiều đều là quý nhân tôn phủ. Tuy là trong thần huyền thành, nhưng lại xây dựa lưng vào núi. Trên núi có đại trận tụ đinh, dưới có linh mạch hội tụ. Phong cảnh rất là thanh nhã. Vị Triệu Nguyên Thông kia có thể ở chỗ này, cũng có thể thấy lời đồn hắn lăn lộn không tệ tại tôn phủ, không phải giả. Cảm giác ở nơi này còn tốt hơn so với Thái Bạch Tông, nếu như có thể ở chỗ này thì tốt. Phương Quý đánh giá sơn thủy thấp thoáng chung quanh, có thể thấy được lâu đài đẹp đẽ khắp nơi, trong lòng có chút thâm mộ. Hai vị lão chấp sự cũng chỉ cười, ở trong thần huyền thành tìm được một chỗ thanh u như thế, thế nhưng là rất khác so với nơi hoang dã. Phương Quý đây là đang nằm mơ. Đệ tử Thái Bạch Tông, Sở Quốc đến đây bái phòng Triệu Nguyên Thông tiền bối. Rất nhanh bọn hắn liền đã đi qua trước một tòa biệt viện. Hai vị lão chấp sự cười nói gõ cửa viện. Chỉ thấy người quản sự là một lão bộc mặt không biểu tình. Hắn nhìn lướt qua Phương Quý cùng hai vị lão chấp sự, liền thấy bái tiếp, sau đó đóng cửa. Trước sau chỉ nói một câu chờ đi. Nhãn thần dư thừa cũng đều không có, khí phái ngược lại là đủ lớn. Chờ bên ngoài thời gian uống cạn chung trà, lão bộc lại đi ra một lần nữa, nói rằng chủ nhân để cho bọn hắn đi vào. Tới tòa biệt viện này, chỉ thấy ở bên ngoài đều là thanh u, bên trong ngược lại đường hoàng, khắp nơi cũng đều có thể thấy trụ cột hành lang, nạm vàng hoặc soạn ngọc cùng với phù diêu. Chân trầm linh thú mặc dù là bố trí thành bộ dáng động phủ, nhưng cũng có viện, có hành lang gấp khúc, còn có núi giả, hồ nước, trái ngược với cung điện. Sau khi đám người Phương Quý đi vào, liền ngay một bước cũng không dám đạp sai, đi phía sau lão bộc, liền đi đến một chỗ thiền sương. Trước tiên các ngươi hãy chờ chút. Triệu Nguyên Thông chính là một vị lão đầu có dáng người hơi mập, trên đỉnh đầu chỉ có vài cọng tóc, mặc áo bào rộng rãi trên người, làn da trắng nõn, bảo dưỡng rất là không tệ. Chỉ là nhìn không giống như người tu hành, mà giống như thương nhân trong phàm tục. Khi đám người Phương Quý đi tới, hắn đang cầm một chiếc khăn tay mềm mại trắng nõn, xoa xoa một món hồng ngọc điêu. Nghe thấy được Phương Quý cùng hai vị chấp sự tiến đến, đầu hắn cũng không nhấc chỉ cười. Mặt trời mọc từ đằng Tây sao? Thái Bạch Tông, Triệu Chân Hồ. Đây chính là kẻ nổi danh cuồng vọng ngạo khí. Người như hắn cũng sẽ nhờ ta chiếu ứng đệ tử. Hai vị lão chấp sự rất uyển chuyển, lôi kéo Phương Quý hành lễ với hắn chắp tay. Triệu tiền bối nói đùa. Tông chủ vào lúc Thái Bạch Tông mới lập cũng thường xuyên đề cập tiền bối, nhất là 10 năm trước tiền bối trượng nghĩa mở miệng giải nạn cho vị đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta, càng làm cho trên dưới Thái Bạch Tông chúng ta vô cùng cảm kích. Lần này hai người chúng ta tới chính là chuyên môn nói lời cảm tạ với ngài thay cho tông chủ. Lời nói cảm tạ thì miễn, lúc đấy cũng chỉ đến kịp thuận miệng nói một câu mà thôi. Triệu Nguyên Thông cười một tiếng khoác tay áo, giống như nhớ tới một chút chuyện cũ thở dài. Bất quá, để cho các ngươi đến, cũng coi như Thái Bạch Tông có lòng. 300 năm trước, hai huynh đệ bọn hắn tính tình nóng nảy, bọn hắn đại khai sát giới tại sở quốc, tạo ra bao nhiêu sát nghiệt. Vào lúc lão phu tiến đến khuyên bọn hắn, tên tiểu tử họ Mạc kia còn dựng râu trừng mắt với lão phu. Nếu như không phải công phu dưỡng khí lão phu tốt, dĩ hòa vi quý, động thủ của bọn hắn mà nói, hiện tại sở quốc có Thái Bạch Tông hay không, vậy thì cũng không biết. Nghe thấy lời này, hai vị lão chấp sự cúi đầu thấp hơn. Ngược lại, Phương Quý có chút hiếu kỳ, nhìn lão nhân này một chút, quay đầu nhìn về hướng hai vị lão chấp sự, trong lòng thầm cảm thấy cổ quái. Khẩu khí lão nhân này lớn như vậy, nhìn bộ dáng này của hắn, còn không uy nghiêm bằng tông chủ Khuyết Nguyệt Tông, Đại Hồ Phong. Hai vị lão chấp sự nhận ra ánh mắt Phương Quý, chỉ là không dám đáp lại. Trong lòng bọn hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, chuyện xưa vào 300 năm trước thật đúng là khó nói. Thời điểm đó, Triệu Nguyên Thông còn chưa tiến vào tôn phủ, chỉ là con cháu thế gia của một tiên môn nhỏ tại sở quốc mà thôi. Hai người tông chủ Thái Bạch Tông cùng Mạc Cửu Ca làm gì để mắt tới hắn chứ? Chỉ bất quá, bây giờ người ta lăn lộn lại như cá gặp nước ở tôn phủ. Những lời như thế này tuyệt đối không dám nói. Mà thấy bộ dạng cung kính của hai vị lão chấp sự Thái Bạch Tông cũng không dám có nửa phần hoài nghi. Tâm tình Triệu Nguyên Thông dường như cũng khá hơn chút. Nhất là nghĩ đến đôi sư huynh đệ Thái Bạch Tông có 102 lúc kia, bây giờ đều phải tới cửa cầu mình. Tâm tình liền càng trở nên tốt hơn. Bưng tách trà lên, mở nắp uống ngụm, cười nói. Thôi, thôi, lão phu là người nhớ tình cũ. Mặc dù ngẩn ngơ tại thần huyền cảnh đã hơn 200 năm, nhưng cũng một mực không quên cố hương. Người sở quốc tới luôn luôn phải chiếu ứng một chút. Nói xong hắn dương mắt đánh giá Phương Quý vài lần. Nhìn ngươi tuổi tác không lớn, có thể được quý nhân tôn phủ nhìn chúng ngược lại khó có được. Chỉ là về sau cần phải nhớ kỹ, đến tôn phủ không phải địa phương lỏng lẻo như tiên môn. Phàm là tôn phủ có lệnh, cần phải tận tâm tận lực. Chỉ cần ngươi tuân thủ quy củ, không trêu chọc quý nhân, lão phu liền đảm bảo ngươi không có việc gì. Bất quá, nếu ngươi không tuân quy củ, phạm phải sai lầm lớn, vậy lão phu không những không thể đảm bảo cho ngươi, còn là người đầu tiên xuất thủ giáo huấn ngươi, miễn ngươi ném đi mặt mũi người sở quốc. Cái gì? Phương Quý nghe lời này lập tức choáng váng một trận, nghĩ thầm. Cái này còn mẹ nó là muốn chiếu cố ta sao? Ngược lại, hai vị lão chấp sự nghe vậy liền vội vàng tiến lên phía trước. Tiểu hài không hiểu chuyện, cần Triệu trưởng lão dìu dắt nhiều hơn. Về sau hắn ở trong tôn phủ nên làm cái gì, không nên làm cái gì, hắn không hiểu, không thể thiếu sự tận tâm chỉ bảo của Triệu lão tiền bối. Nói xong liền đưa mắt ra hiệu cho Phương Quý. Còn không mau tiến lên cảm ơn Triệu lão tiền bối. Phương Quý thấy thế liền biết đây là muốn để cho mình hiến đồ vật, liền lập tức ấm ức mở túi càn khôn bên hông ra. Triệu Nguyên Thông liếc mắt nhìn Phương Quý cười nhạt. Có tâm ý là được rồi, cấp bậc lễ nghĩa thì miễn. Ta chiêu ứng tiểu bối sở quốc cũng vì nhớ tình cũ, không phải ham chút đồ vật đó các ngươi. Ngươi hiệu lực thật tốt tại tôn phủ, chớ chọc ra phiền phức là được. Ê, không thể miễn, không thể miễn. Phương Quý cười. Mang cũng đều đã mang tới, là tâm ý sao có thể lấy về chứ, dù sao cũng không đáng tiền. Vừa nói hắn vừa tiến lên mấy bước, mấy món chân bảo từ trong túi càn khôn của mình ra bên ngoài. Triệu Nguyên Thông nghe lời nói linh cơ của Phương Quý, ngược lại tán dương nhìn Phương Quý một cái, cũng không ngăn cản Phương Quý. Sau đó chỉ thấy Phương Quý lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh chứa bảo đan, một vò linh tử ủ lâu năm, bốn tấm phong thần đạo phù từ trong túi càn khôn. Lại sau đó Phương Quý thế mà cứ như vậy lui về. Nụ cười treo trên mặt có chút ngượng ngùng, phảng phất như đang nói chỉ là lễ mọn không cần để ý. Sắc mặt Triệu Nguyên Thông dần thay đổi. Nguyên đai, ngươi nói không đáng tiền cũng không phải lời nói khách sáo. Hai vị lão chấp sự bên cạnh đều run lên, ngây ngốc nhìn mấy thứ đồ kia. Đây là tình huống gì? Lão phu đã nói rồi, không cần quá mức lễ tiết. Các ngươi lấy ra đồ vật làm sao, cứ lấy về như vậy là được. Sắc mặt Triệu Nguyên Thông trở nên nhàn nhạt, chậm rãi cầm học ngọc điêu lên xoa xoa, nhìn cũng không nhìn những thứ mà Phương Quý đặt trên bàn. Thậm chí thân thể cũng hơi nhích về phía sau, phảng phất như sợ dính vào mấy thứ bẩn thỉu vậy. Còn lão quản gia bên cạnh thấy một màn này cũng bước lên phía trước, dù chưa nói chuyện nhưng ý tứ tiễn khách cũng đã viết rõ trên mặt. Ngài đây là chế ít sao? Biểu lộ Phương Quý thay đổi ngượng ngùng. Mà hắn nói một câu này, sắc mặt Triệu Nguyên Thông cũng thay đổi, lóe lên một tia giận dữ. Sắc mặt của hai vị lão chấp sự càng đại biến, hận không thể đi đè lên Phương Quý đánh cho một trận. Ta đã bảo là không thể tặng những đồ vật này rồi. Phương Quý lộ vẻ mặt bối rối, quay đầu oán trách một đôi với hai vị lão chấp sự, lại nói Triệu Nguyên Thông. Kỳ thần tông chủ cũng không phải chuẩn bị những vật này, tông chủ biết nhài ưa thích hồng ngọc điêu, cố ý để cho ta mang tới một đôi hồng ngọc sư tử. Đó chính là đồ vật tông chủ chân tàng nhiều năm, bình thường cũng không nỡ lấy ra cho người khác nhìn. Lần này lấy ra cũng là đau lòng, mất ngủ vài ngày không yên. Ngoại trừ vật này còn có rất nhiều đồ tốt khác, tiên môn cũng đều đã dọn sạch sẽ, thế nhưng vào thời điểm vào thành, đã bị đám người thủ thành kia đoạt đi. Càng nói thanh âm càng nhỏ, chúng ta mới đến cũng không dám ngăn họ. Sắc mặt Triệu Nguyên Thân dần biến đổi, ánh mắt nhàn nhạt quét qua khuôn mặt của Phương Quý. Thật chứ? Phương Quý ủy khuất gật nhẹ đầu. Lúc đầu vừa quyết định đi đến tôn phủ, liền bởi vì người này nói một câu, người kia nói một câu, khiến cho trong lòng Phương Quý lão gia có chút bực bội. Hắn là người có bản lĩnh, đường đường hậu đại tiên nhân, ở đâu mà không thể sống tốt chứ? Kết quả hết lần này tới lần khác, cả đám người tông chủ đều như đâm đại địch. Rõ ràng không tin hắn, cho nên vào thời điểm tiến vào Thần Huyền Thành, Phương Quý chính là đang chủ trừ. Kết quả vừa đến cửa thành, liền bị mấy tên thủ thành nho nhỏ Thần Huyền Thành khi dễ, không trả thù làm sao được. Vừa vặn đối với chuyện tặng lễ này, trong lòng Phương Quý là vô cùng mâu thuẫn. Thứ đáng giá như vậy, ngay cả mình cũng không có được bao nhiêu, tặng không cho người khác, chẳng phải rất đáng tiếc. Thế là hắn dứt khoát giải quyết hai chuyện này trong một lần. Lúc này hắn quả nhiên lộ ra bộ dáng vô tội, vô cùng đáng thương nhìn Triệu Nguyên Thâm. Ý tứ rõ ràng, chúng ta cũng không phải là không bỏ được đồ tốt, nhưng lại bị đám người thủ thành đoạt đi, chỉ còn lại những thứ này, người cứ nhìn đó xem mà làm. Bất quá phản ứng Triệu Nguyên Thông ngược lại là không đứng dậy vỗ bàn giống như Phương Quý nghĩ. Lão đầu mập này chỉ lặng lặng đánh giá Phương Quý một chút, cũng không lộ ra tia giận dữ gì, chỉ là từ từ bưng chén trà lên nhấp một hớp, sau đó chậm rãi nói. Người mới đến biết nhượng bộ, không tùy tiện gây phiền toái, đúng là làm được đúng. Phương Quý có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn không biểu lộ gì trên khuôn mặt, chỉ là nhỏ giọng nói. Chỉ đáng tiếc cho đôi hồng ngọc sư tử kia. Ta đây nói hiếu kính cho quý nhân trong thành, kết quả vị thủ thành kia nói hắn chính là quý nhân, hiếu kính hắn là được rồi. Nói xong dường như có chút sợ hãi, đồ vật bị cướp, không biết trở về sẽ bị tông chủ chửi mắng thế nào. Hai vị lão chấp sự bên cạnh nghe thế đều đã sửng sốt, nghĩ thầm tông chủ cũng không phải sẽ mắng ngươi, mà có khả năng sẽ mắng thật ác. Đôi hồng ngọc sư tử kia cũng không phải tự ngươi tặng ra ngoài sao? Huống chi, Thái Bạch Tông chuẩn bị nhiều chân bảo như vậy, không có đôi hồng ngọc sư tử kia thì cũng không thể biến thành không có đồ vật để lấy ra. Vừa mới chọn, ngươi đền chọn nhiều thứ ở khách điếm như vậy, ngươi lại không tranh thủ thời gian lấy ra. Chỉ là bất quá bây giờ bọn hắn cũng chỉ có thể nói lời này ở trong lòng. Dù sao Phương Quý cũng đã nói ra lời kia trước, lúc này lại bảo Phương Quý ra đồ vật khác giống như cố ý trêu đùa Triệu Nguyên Thông. Trái lại cũng không phải, phải cũng không phải. Hai vị trưởng lão lập tức nghẹn họng, khó chịu. Cho dù là chân bảo tốt, cũng chỉ là vật ngoài thân, không đáng đau lòng, ta cũng không thiếu ít đồ như vậy. Triệu Nguyên Thông nhàn nhạt nói, chỉ là trên mặt đã không có ý cười. Người mới tới tôn phủ, chỉ sợ là còn chưa đi báo cáo chuẩn bị, không thể bỏ mặc quy củ tôn phủ. Ngươi hãy đi trước giờ máu, đi lĩnh lệnh bài, sự tình về sau, sau này hãy nói. Đúng. Phương Quý gật đầu liên tục tràn đầy vẻ cáo từ. Chỉ là hai vị lão chấp sự lúc này trong lòng đã có khổ không thể nói ra. Thầm nghĩ bọn hắn mang theo Phương Quý đến, kỳ thật cũng chính là vì để cho Triệu Nguyên Thông chỉ điểm một chút. Thậm chí tạo dựng quan hệ, xem thử có người nào trong tương lai có thể chiếu cố Phương Quý, chuẩn bị tặng lễ cho hắn. Kết quả bây giờ Triệu Nguyên Thông trực tiếp đuổi khách, vậy bọn hắn làm sao nói ra được câu nói kế tiếp? Ngược lại Triệu Nguyên Thông đợi sau khi đám người Phương Quý đi, sắc mặt liền trở nên âm trầm, đầu ngón tay gõ gõ bàn nhọc, một lát sau mới nói với lão bộc. Đi đến thành tây nhìn chút, nhìn xem đám người kia có đoạt chân bảo mà tông chủ Thái Bạch Tông muốn hiến cho ta hay không. Lão bộc thấp giọng đáp ứng nhẹ nhàng đi ra cửa. Ước chừng nửa canh giờ, hắn đi về tới trước mặt của Triệu Nguyên Thông cúi đầu. Lão nô đã đi qua tìm hiểu một phen, biết được tiết lão thất thủ thành, thành tây xác thực đạt được một đôi hồng ngọc sư tử, còn đang khoe khoang trong tử lâu bên cạnh. Thoạt nhìn rất là chân phẩm, Không chỉ có hắn, liền ngay cả thủ thành ngân giáp khác cũng đầy đạt được không ít chỗ tốt. Huyên huyên náo náo, người tranh ta đoạt, vô cùng náo nhiệt. Sắc mặt của Triệu Nguyên Thông lập tức thay đổi, nửa ngày mới phát ra thanh âm lạnh lùng. Tốt cho bọn vô lại, càng ngày càng quá mức. Trước kia chỉ biết bọn hắn vơ vớt một chút dầu nước từ thường hội, cũng liền mở một mắt nhắm một mắt, không nghĩ tới hôm nay lại vô pháp vô thiên. Vị lão bộc kia nói, lão già có ý tứ gì? Triệu Nguyên Thông nhắm mắt lại một lát, sau đó nói, mang Hồng Ngọc sư tử về cho ta, về phần tiếp lão thất, đưa đến giám tạo viện khiêng đá. Làm sạch sẽ một chút, nói không chừng Thái Bạch Tông còn đang muốn nhìn, lão Triệu ta có phải thực sự có cân lượng tại tôn phủ hay không? Bất quá đám thủ thành kia không phải người dưới tay ta, cho nên người hãy làm cẩn thận chút, không cần làm việc dựa vào danh nghĩa của ta. Lão bộc kia đáp ứng, ngừng chút hỏi, vị đệ tử Thái Bạch Tông? Thái Bạch Tông bọn hắn trước kia không phải rất hung ác sao? Ngay cả ta cũng đều không để vào mắt, hiện tại để ý đến hắn làm gì? Triệu Nguyên Thông trả lời rất tự nhiên, ngược lại khiến cho lão bộc cảm thấy nao nao. Vị lão bộc này đã đi theo Triệu Nguyên Thông thật lâu, tự nhiên hiểu rõ nội tình Triệu Nguyên Thông. Chủ nhân nhà mình vào lúc ban đầu ở Sở Quốc, quan hệ cùng Thái Bạch Tông là chẳng ra sao. Tự nhiên đã từng có hiềm khích cùng hai sư huynh đệ Thái Bạch Tông. Chỉ là không có động thủ mà thôi. Theo lý thuyết Thái Bạch Tông vô luận thế nào cũng đều sẽ không có khả năng đến cầu lão gia trên đầu. Chỉ là vào 10 năm trước, vị nữ đồ đệ Thái Bạch Tông kia mới vào tôn phủ, tình cảnh gian nan, lại là do lão gia nhà mình chủ động nói giúp nàng vài câu hữu ích, để nàng tốt hơn chút, lúc này quan hệ với Thái Bạch Tông mới dần trở nên hòa hoãn. Chỗ này hắn không rõ điểm này, 10 năm trước Thái Bạch Tông không đến cầu tình, lão gia đều sẽ chủ động giúp đệ tử Thái Bạch Tông. Bây giờ Thái Bạch Tông bày ra thái độ khiêm nhường, lão gia như vậy lại sao không quan tâm. Hắn ngược lại hiểu được tâm sự của lão gia nhà mình. Kỳ thật Hồng Ngọc sư tử mặc dù làm cho người khác ưa thích, nhưng lão gia càng để ý hơn là chuyện đôi sư huynh đệ cuồng đến không biên giới kia ở Sở Quốc, ban đầu nguyện ý cúi đầu cùng hắn, làm loại chuyện này so với bao nhiêu Hồng Ngọc cũng không đều trân quý bằng. Mà vừa rồi lão gia để cho mình đi đến cửa thành nghe ngóng, cũng xác định vị Thái Bạch Tông kia có chuẩn bị đôi Hồng Ngọc sư tử hay không. Chỉ cần hắn khẳng định lời này Thái Bạch Tông tới cầu người, đúng là mang theo thành ý tới, liền hài lòng. Người cứ làm tốt sự việc của mình là được, không nên suy đoán những chuyện khác. Triệu Nguyên Thông phán khám phá tâm tư của lão bộc cười. Bằng vào đó của ngươi chỉ sợ cũng không nghĩ thông. 10 năm trước ta giúp nữ oa kia bởi vì cảm thấy tư chất nữ oa không tệ. Nói không chừng về sau có thể kiếm ra trò tại Thần Huyền Thành. Lúc này mới kết một thiện duyên với nàng. Kết quả không nghĩ tới, tư chất nữ oa kia mặc dù tốt, tính tình còn mạnh hơn so với hai tên cuồng đồ Thái Bạch Tông kia. Không kiếm được chỗ tốt nào, ngược lại đắc tội không ít người. Bây giờ con đường của nàng đã gãy mất. Ta muốn phủi sạch quan hệ cùng nàng còn không kịp. Tại sao còn phải giúp nàng? Lão bồng bừng tỉnh đại ngộ, gật nhẹ đầu. Triệu Nguyên Thông nói xong những lời này trầm ngâm. Bất quá Thái Bạch Tông trong thời gian 10 năm liền dạy dỗ hai vị đệ tử có thể tiến vào tôn phủ. Thực sự cũng không thể khinh thường. Cho nên mặc dù không giúp hắn, cũng đừng làm khó. Cho phép hắn tự ý sinh diệt là được. Lão bộc đồng ý, yên lặng rời khỏi đại điện. Người nói xem một chút, chuyện này là sao? Mà vào thời điểm Triệu Nguyên Thông nói rõ tâm tư của mình cho lão bộc, trong khách sạn, Phương Quý đang cùng hai vị lão chấp sự dạy dỗ. Đã dạy dỗ nửa canh giờ, ngón tay cơ hồ muốn chỉ nát mặt hắn. Đồ vật chuẩn bị cho người tặng lễ, người cũng muốn cắt xén. Lần này tiên môn chuẩn bị nhiều chân bảo như vậy, muốn giúp người tạo dựng quan hệ. Bây giờ thì hay rồi, cũng không biết nên tặng cho ai. Đã nói không cần tặng lễ, lăn lộn tại tôn phủ là dựa vào bản sự. Người đưa mấy thứ chân bảo, người khác nên coi trọng người sao? Phương Quý rốt cục cũng không kiên nhẫn được nữa cái. Người nhìn sắc mặt của kẻ họ Triệu kia đi, lộ ra bộ dáng kẻ già đời. Đừng nói là lão Thái Âm cùng với Mạc lão Cửu, ngay cả ta cũng đều không nhìn trúng hắn. Nói xong liền đứng lên cười. Các người kia yên tâm, tiến vào tôn phủ lăn lộn đã ta, không phải các người. Ta còn muốn để ý nhiều hơn các người. Ta chỉ tin tưởng, coi như không tặng đồ bọn hắn, vượt qua mấy năm, Ngọc Diện Tiểu Lăng Quân ta vẫn sẽ là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong tôn phủ. Thấy bộ dáng vênh váo tự đắc của hắn, hai chấp sự ngược lại có chút nói không ra lời. Nghe nói thì buồn cười, nhưng nghĩ lại tên tiểu quỷ này vào lúc ở tiên môn,

mà tất cả những người được tuyển chiếu vào trong tôn phủ đều phải tiến về thần điện tu hành. Sau khi hỏi rõ phương vị phương Tây thần điện, Phương Quý rất nhanh liền đi tới. Chỉ thấy cái gọi là thần điện này lại là được xây dựng trên dãy núi phía tây của thần huyền thành. Nhìn từ phía xa, chỉ thấy trong núi lấm tà đấm tấm, họa lạc rất nhiều, lầu cát. Bởi vì là cung phụng quỷ thần, cho nên một phương khác biệt cùng với đạo cung phụng điện của người tu hành, Bắc Vực. Trông tinh mỹ mà âm nhu, đối với một chút biến hóa quỷ dị, sau khi ra vào phạm vi của thần điện, liền khiến cho người ta có cảm thấy âm lãnh mà an tĩnh. Dựa vào lệnh bài lấy được tại thần vệ cung, Phương Quý thuận lợi tiến vào thần điện. Cũng có người chuyên chỉ điểm, dẫn hắn tới một mảnh sơn cốc giữa sườn núi thần điện. Lại chỉ thấy được mảnh sơn cốc này có diện tích ước chừng một dặm, rất nhiều lầu các được xây dựng dọc theo khe núi. Giấy trắng làm cửa sổ, lợp mái gỗ đầm, rất là nhã tính. Phía trước lầu các bây giờ đã có người đang chờ. Người chính là đệ tử tiên môn thần vệ cung gọi đến. Phía trên sàn gỗ trước lầu các có 6 người đang ngồi, đều là mặc áo bào trắng tinh, rộng rãi, ngồi nghiêm chỉnh nhìn về Phương Quý. Hê hê, ta là đệ tử chân truyền Thái Bạch Tông, Ngọc Diện Tiểu Đăng Quân Phương Quý. Hữu lễ, không biết mấy vị đồng đạo xưng hô thế nào. Phương Quý bày ra khuôn mặt tươi cười chắp tay. Vào tới tôn phủ, đừng có bày ra các loại hành lễ nhà quê kia, cần phải khom người làm lễ. Ngồi xếp bằng ở giữa chính là một nam tử có thân hình cao lớn, ngũ quan cứng rắn, mặt không biểu tình, thoáng cúi đầu nhìn Phương Quý, sau đó nói. Ta vào trước 7 ngày trước đó, liền nhận được truyền tin của thần vệ cung, biết người muốn tới, chỉ là không ngờ được người tới hơi trễ, về sau phải nhớ kỹ, cần phải đúng giờ và lịch sự, làm mọi việc một cách cẩn thận, nếu không sẽ bị nghiêm trị. Ok, quý vị các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 54 nha. Của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như mình được cảm xúc. Giờ xin phép nghỉ chút. Mệt quá rồi. Giọng nó khàn này. Bye.